Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Đào Hải Diệp trả lời rằng có, nhưng cần vài ngày để vẽ. Người kia đồng ý chờ. Sau đó, ông tìm đến Oanh Oanh nhờ cô vẽ bùa giúp. Hôm nay, cô đến để giao bùa. Thực ra, loại bùa này không tốn nhiều linh khí. Con người thời nay hầu hết là do thiếu ý chí, lại bị điện thoại cuốn hút. Ban đêm ôm điện thoại chơi, càng chơi càng tỉnh táo, càng hưng phấn, nên đương nhiên là không ngủ được. Quan trọng nhất vẫn là bản thân họ phải có ý thức. Nếu tự nhủ rằng đến giờ là phải ngủ, thì sẽ ngủ được thôi. Bùa mà cô vẽ có công dụng hỗ trợ điều đó, giúp người dùng giữ vững sự tự chủ, biết khi nào nên đi ngủ thì phải ngủ. Ngoài ra, mỗi lá bùa còn được bọc một cánh hoa hồng khô, do chính động phủ của cô sản xuất. Hoa sau khi phơi khô có thể pha trà uống, hoặc đặt đầu giường để giúp an thần, hỗ trợ giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Tối đó, khi Oanh Oanh đến nơi, cửa hàng của Đào Hải Diệp vẫn chưa đóng. Ông đang cùng con trai ăn tối. Thấy cô bước vào, hai người vội đứng dậy chào đón. Oanh Oanh, cháu đến rồi. Cô mỉm cười, chào hỏi lại. Chú Đào, anh Lâm, Đào Hải Diệp vui vẻ hỏi. Cháu ăn chưa? Nếu chưa thì ăn ở đây với chú đi. Oanh Oanh nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu cảm ơn chú, nhưng không cần đâu à. Mẹ cháu và em trai cháu đang đợi cháu ở nhà. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một sấp bùa nhỏ, đưa cho ông. Chú Đào, đây là bùa an thần cháu đã vẽ mấy hôm trước. Một lá giá 1.000, công dụng chính là giúp dễ ngủ hơn. Chỉ cần mang theo bên người là được. Hiệu quả kéo dài khoảng 1 tháng. Chú và anh Lâm có thể lấy một lá dùng thử xem à. Loại bùa này không giống bùa hộ mệnh hay bùa trấn trạch. Những lá bùa đó là để bảo vệ tính mạng, còn cái này chỉ đơn giản là hỗ trợ giấc ngủ thôi. Đào Hải Diệp mỉm cười. Vậy thì cảm ơn Oanh Oanh rồi. Những lá bùa an thần này đều do Oanh Oanh tùy ý đặt tên. Mỗi lá bán với giá 1.000, và Đào Hải Diệp được hưởng 5% hoa hồng. Sau khi đưa bùa cho Đào Hải Diệp, Oanh Oanh liền rời đi. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi đầu ngõ, cô đã bị chặn lại bởi Lưu Lộ Vi và mấy nữ sinh đi cùng trước đó. Oanh Oanh sững người trong chốc lát, sau đó lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Cô thật sự cảm thấy phiền phức với đám người này. Họ không thấy mệt à, rốt cuộc các người muốn gì? Có chuyện gì thì nói thẳng. Cô lạnh lùng lên tiếng. Lưu Lộ Vi cười khẩy. Xem ra cô cũng tự biết điều đấy. Giờ thì nhận ra mình có lỗi với Trần Linh Bảo rồi chứ. Cách chương.